Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 131 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 863, hỏi sai người. Hôm qua, lão phu đi trên đường, gặp một phụ nhân lam lũ ôm một đứa bé bị bệnh nặng trong lòng. Nàng ta đang tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng mà bị mọi người đối xử lạnh nhạt. Chỉ có một người đứng ra trợ giúp. Lão giả vuốt chùm râu nói, chỉ là lão phu không ngờ vị nam tử trẻ tuổi thiện tâm đó lại là Lý Hầu Tước. Lý Dịch không có nghĩ tới cái lão giả ăn dạ hôm qua mà hắn gặp phải lại chính là thái phó đương triều, đương đương là đế sư, đại nho danh chấn thiên hạ, tấm gương sáng trong lòng vô số văn nhân của cảnh quốc. Loại người như vậy mà lưu lạc tới mức ăn dạ bên đường, đủ thấy cảnh quốc thoái hóa đạo đức đến cấp độ nào. Về sau, công chúa Điện Hạ vẫn nên thẳng tay bắt hết những cái tên tác phong không nghiêm chỉnh kia. Chữ thái phó vừa dứt lời, biểu tình khẩn trương trước đó của Lý Minh Châu cũng nhất thời biến mất. Cảnh đế ngoài ý muốn liếc nhìn Lý Dịch và chữ thái phó một chút. Còn có việc này sao? Lão giả cười nói, hôm qua ở trên đường, người đi ngang qua đều chỉ mắt lạnh, nhìn đôi mẹ con kia, chỉ của Lý Hầu Tước nguyện ý ra tay giúp đỡ. Điều này cho thấy bệ hạ dùng người rất chuẩn, phẩm tính như thế mới xứng đáng được xưng tụng là rường cổ quốc gia. Cảnh đế gật đầu cười nói, đúng vậy, tuy là người này bình thường ham chơi biến làm, về mặt nhân phẩm lại làm cho trẫm hết sức yên tâm. Thái phó chỉ cần dựa vào một chuyện nhỏ như vậy có thể nhìn ra tâm tính của hắn, thật sự có một đôi mắt thông tuệ. Lý Dịch nhìn hai người mèo khen mèo dài đuôi, thầm nghĩ một câu, thật không biết xấu hổ. Rõ ràng hắn mới là người có tâm địa Bồ Tát, lấy giúp người làm niềm vui, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Thế mà cái vị thái phó ăn dạ này và lão hoàng đế khen một hồi biến thành khen ngợi lẫn nhau. Thao tác như thế quả thật chưa từng thấy luôn. Hắn lén lút nhìn sang công chúa Điện Hạ, phát hiện sắc mặt của nàng rất là bình tĩnh. Hắn đã sớm quen với cái loại cảnh tượng không biết xấu hổ này. Sau khi mà cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng quay đầu, hơi hơi nhướng mày lên, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Lý Dịch có một chút bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Buổi sáng hắn đi vội vàng, chưa có thứ gì trong bụng hết, vẫn còn thương nhớ cái phần sủi cảo kia. Không biết từ khi nào hai người kia nói đến triều hội. Lão giả lại vuốt cái chòm râu lần nữa, kinh ngạc nhìn Lý Dịch nói, trước đó lão phu chỉ biết tài văn chương của Lý Hầu Tước xuất chúng, nhưng mà lại còn chưa biết hắn có bản lĩnh như thế, về cái việc trị quốc còn có kiến giải như vậy. À, ta nhớ rồi, mấy ngày trước Tận Văn có nói tới một người thiếu niên anh kiệt, người này đề xuất ra cái phương pháp cải chết rất là giống với ý nghĩ trong lòng của Tần Văn mấy năm nay. Hắn đang nói tới Lý Hầu Tước chứ? Bản lĩnh của hắn không ngừng chỉ có như vậy. Cảnh đế cười cười, quay đầu nhìn Lý Dịch nói, triều hội hôm nay quan viên các châu hồi kinh để mà báo cáo công tác, bọn họ đưa ra không ít chính kiến, lục bộ đã làm một tờ sơ thảo cải chế, không bao lâu sẽ có kết quả. Người nghe xong thì suy nghĩ thế nào, nói cho trẫm nghe một chút đi. Lão giả họ chữ kia nghe vậy, chuyển tầm mắt nhìn sang. Suy nghĩ... Lý Dịch quay đầu nhìn công chúa Điện Hạ lẩm bẩm. Đúng vậy, ta có suy nghĩ cái gì đâu. Lý Minh Châu liếc Lý Dịch một cái, tiến lên phía trước nói với cảnh đế. Hồi phụ hoàng, vừa rồi ở thần lộ điện, nhi thần đã bàn bạc với Lý Đại Phu về những gì đã nhìn thấy, nghe thấy ở đại triều hội mấy ngày gần đây. Hắn cho rằng cải cách chế độ thuế của hộ bộ vẫn cần phải cải tiến một vài chỗ. Cải cách quân chế tại các địa phương còn có một chút nóng vội. Hắn là nên tuần tự tiến hành, như thế mới có thể vững vàng. Lý Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy lão hoàng đế và lão giả ăn dạ, dần dần chuyển sang chú ý sang công chúa Điện Hạ. Hắn cảm thấy công sức của mình giải nắng dầm mưa mang canh cho nàng thật là không uổng phí. Sau đó ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía ngực của nàng ấy, lúc này mới càng kinh ngạc hơn, càng nhận rõ được hơn hắn thật sự không có uổng công vất vả bấy lâu nay rồi. Sau khi mà nghe Lý Minh Châu nói xong, Cảnh Đế hài lòng gật đầu. Trong này còn có một việc, trẫm vốn dĩ muốn nhắc nhở các ngươi, hiện tại xem ra không cần thiết rồi. Trên mặt của lão giả ăn dạ hiện lên một số dị sắc lẩm bẩm. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lúc mà lão phu bằng tuổi Lý Hầu Tước vẫn còn đang dùi đầu để mà đọc sách, làm sao có thể hiểu được việc quốc chính này chứ? Chỉ là hiểu sơ qua thôi, hiểu sơ một chút thôi. Lý Dịch khiêm tốn nói. Lão giả khoát tài. Nếu chỉ hiểu sơ thì Tần Văn cũng sẽ không có đánh giá người như thế. Hắn lại nhìn Lý Dịch một lần nữa hỏi. Mấy ngày gần đây, Tư Thiên Giám đã quan trắc ra cái hiện tượng huynh hoặc thủ tâm. Lý Dịch căn bản không có chờ hắn ta nói xong, đã cắt ngang nói. Cái vấn đề này ta e rằng Thái Phó hỏi sai người rồi. Lão gia quả ăn dạ này thật sự rất tâm không tốt. Làm hắn đi nói cái gì là huynh hoặc thủ tâm trước mặt của lão hoàng đế. Ngay cả người thường đều biết huynh hoặc thủ tâm có ý gì. Chẳng lẽ đường đường là đại nho như hắn lại không biết sao chứ? Lão giả nhíu mày nhìn Lý Dịch hỏi. Ngươi nói vậy là sao? Chẳng lẽ ý của ngươi là việc này nên đi hỏi người khác? Mà là ai? Lý Minh Châu mờ mịt liếc Lý Dịch một cái, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Biểu tình của lão hoàng đế lại rất lạnh nhạt, như không có hứng thú với việc này. Từ khi mấy quan viên Tư Thiên Giám không có muốn dùng đan dược trị bệnh hen suyễn của hắn, hắn không còn cách nào mà tin được cái đám người kia. Tự nhiên đi hỏi viện trưởng của viện khoa học Lý Hiên Thế Tử. Cảnh Đế rốt cuộc nhìn về phía Lý Dịch. Lão giả ăn dạ hiện lên vẻ nghi hoặc. Chỉ của Lý Minh Châu giống như nhớ tới cái gì, trên mặt của nàng lộ ra vẻ bừng tỉnh. Lý Dịch giải thích. Dạo gần đây, viện khoa học có nghiên cứu ra một thứ có thể làm cho người ta nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời rõ ràng hơn. Không phải là mấy ngày trước chúng ta vừa mới nhìn thấy hiện tượng lạ sao? Liên quan tới huỳnh hoặc thủ tâm sao? Tin tưởng Lý Hiền Thế Tử nhất định có thể giải đáp nghi hoặc cho Thái Phó. Rất lâu về sau, sau khi mà tạo ra pha lê, Lý Dịch có ý định làm kính diễn vọng. Đương nhiên, chuyện dùng phương pháp thủ công để mà chế tạo ra thấu kính vừa tốn thời gian, phí công, lại còn phải có kỹ xảo nhất định. Biện pháp tốt nhất là bớt cái việc chính, giao chuyện này cho viện khoa học làm đi. Nơi đó, từ trước đến nay, chưa bao giờ thiếu người có tay nghề, lại còn có lòng cuồng nhiệt với khoa học đến mức biến thái. Đương nhiên, cũng không thể để cho tên đó làm không công. Để báo đáp thì Lý Dịch sẽ nói phương pháp chế tác kính thiên văn cho Lý Hiền biết. Tuy là với trình độ chế tạo như hiện nay còn lâu lắm mới đạt tới cấp bậc nghiên cứu khoa học, nhưng mà nếu như muốn xem trên mặt trăng có mấy cái hố hoặc là xem mấy ngôi sao gần một chút vẫn không thành vấn đề. Có kính thiên văn bản thô, Lý Hiền tạm thời chuyển dời hứng thú của mình vào việc ngắm sao trời. Một người nhìn thì thôi đi, còn rủ rê Thế Tử Phi và Trầm Sổ cùng đi nhìn. Đặc biệt, sau khi mà hắn nói cho Lý Hiền biết một số kiến thức cơ sở về thiên văn, cái tên này còn để Thế Tử Phi vẽ sơ đồ phát thảo hệ Thái Dương ra. Bước kế tiếp là chế tạo mô hình, đồng thời còn tính toán chế tạo dụng cụ càng tinh vi hơn, lập chí tìm ra mỗi một viên ngôi sao. Lý Dịch không lo lắng cái việc Lý Hiên sẽ bị trói vào cột để mà thiêu chết giống những tiên hiền ở thế giới khác. Cái loại chuyện này phát sinh ở phương Tây. Trung Quốc cổ đại không có tranh luận giữa thuyết Nhật Tâm và thuyết Địa Tâm. Nơi này cũng không có. Có chỉ là lý luận bất đồng thôi. Mỗi người phát biểu theo ý kiến của mình. Nếu mà không phục, đè nhau ra, đánh một trận là được rồi. Người nào thắng thì nghe lời người đó. Các cái lão tổ tông sống rất thực tế, không cho rằng mình là trung tâm của thế giới. Đương nhiên, cái này cũng có những nguyên nhân khác. Tông giáo phương Tây cần phải dùng những cái thứ học thuyết để mà chứng minh có thần linh ở trên trời. Lật đổ lý luận cũng chính là lật đổ thần, mà thần của Cảnh Quốc lại đang nằm trên giường trước mặt của Lý Dịch. Nếu mà lật đổ lý luận huynh hoặc thủ tâm, nhất định lão hoàng đế rất là vui vẻ. Cười một cái có lẽ còn có thể sống lâu được mấy giây đó. Còn về cái việc lý luận của Lý Hiền có thể khiến cho tín ngưỡng mọi người sụp đổ luôn, tam quan tái tạo hay không thì không phải là việc hắn cần cân nhắc. Nhưng có một điều Lý Dịch có thể khẳng định, nếu mà ai dám đứng trước mặt của Lý Hiên nói rằng huynh hoặc thủ tâm là huynh hoặc tới gần tâm túc, là biểu thị hoàng đế bá bá yêu giáo của hắn sắp chết, rất có thể sẽ bị tên đó đánh chết luôn. Lý Dịch nhìn chữ thái phó một lần nữa, không biết hắn ta có thể tiếp tục mấy quyền của Thế tử Điện Hạ đây. Chương 864 Tài tình. Diện khoa học thật là có thể nhìn rõ ràng huynh hoặc sao? Sau khi mà hai người đi ra khỏi viện, Lý Minh Châu rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại hỏi. Rõ ràng thì không có quá rõ ràng, cái gọi rõ ràng cũng chỉ là có thể nhìn thấy một vật thể hình cầu loáng thoáng mà thôi. Lý Dịch lắc đầu nói, không có rõ ràng như là nhìn mặt trăng, không có khẳng định rõ ràng như là tư thiên giám nhiều, đủ để chứng minh cái gọi là huỳnh hoặc thủ tâm, bất lợi đế dương chỉ là một chuyện cười thôi. Khoảng cách giữa huỳnh hoặc và tâm túc không phải như trước mặt của mọi người tưởng tượng, thuyết pháp tai tinh đã tới gần đế dương, căn bản không thành lập. Cô không cần lo lắng cái chuyện bệ hạ có chuyện gì. Lý Dịch lắc đầu nhìn nàng nói, ta chỉ lo lắng sẽ có người mượn cơ hội huỳnh hoặc thủ tâm gây bất lợi cho cô. Lý Minh Châu xem thường, huỳnh hoặc thủ tâm có liên quan gì đến ta chứ? Lý Dịch lắc đầu lẩm bẩm, sợ rằng sẽ có một ít người phát rồ đó. Thôi gia, Thôi Thanh Minh nhìn gia chủ của Thôi gia, Thôi Thanh Trạch nhíu mày hỏi, đại ca, cảm thấy cái việc này có mấy phần chắc chắn vậy? Thôi Thanh Trạch thở dài nói, nếu Trữ gia nguyện ý đứng ra chống đỡ thì có 90% chắc chắn. Nhưng mà Trữ thái phó lại cứ luôn giả bộ hồ đồ đối với chúng ta, không chịu ra tay, có năm thành đã rất không tệ rồi. Ta vẫn cảm thấy cái việc này có một chút gượng ép đó. Thôi Thanh Minh lắc đầu nói, những ngu dân đó có lẽ sẽ tin, nhưng mà những người trên triều đình không có dễ kích động như vậy đâu. Ánh mắt của Thôi Thanh Trạch lấp lóe tia sáng lẩm bẩm, thế thì đi kích động những cái ngu dân đó, một khi mà thành thế khó có thể thay đổi, những quần thần cũng chỉ có thể theo mà làm thôi. Nguyên tiêu trước đó, quan viên bình thường tham gia triều hội sẽ không rời kinh, một khi mà hình thành dư luận xem như bệ hạ không thể tiếp tục trầm mặc. Ta cũng không có tin trưởng công chúa lợi hại đến mức chặn được miệng người trong thiên hạ, có thể là quản được bọn họ nói cái gì sao? Thật có thể à? Lý Dịch sau cái hòn non bộ cầm lên một đồ vật hình nóng dí sát trước mắt, khoe khoang nói với Như Nghi, này nàng nhìn xem, nơi này cách gian phòng của Như Ý chỉ ít là 30 trượng, dùng cái vật này có thể thấy được nàng đang làm cái gì trong phòng. Nàng đang xếp cái yếm màu hồng, màu xanh da trời. Lần trước nói nàng thích hợp với màu xanh da trời, nàng còn không chịu nghe nữa. Như Nghi tiếp nhận cái kính diễn vọng lấy được từ chỗ của Lý Hiên trong tay hắn, kinh ngạc hô. Ồ, thật chứ, hai khối lưu ly nhỏ này khảm cùng một chỗ như vậy mà lại thần kỳ như thế sao? Thần kỳ cái gì chứ? Lý Dịch có một chút đắc ý nói, còn có thứ thần kỳ hơn kìa, chờ vài ngày nữa ta lấy ra một cái lớn hơn ở trong viện khoa học đến đây, buổi tối chúng ta cùng một chỗ để mà ngắm sao. Thần kỳ thì thần kỳ, Như Nghi để ống nhòm xuống nói, chỉ là tướng công nhìn lầm thôi, trong phòng Như Ý là tiểu hoàng đó. Hả? Tiểu hoàng? Lý Dịch kinh ngạc cầm lấy ống nhòm nhìn lại hỏi, cái kia Như Ý đâu? Ở chỗ này. Trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt rõ ràng đến cực hạn, Lý Dịch giật mình, ống nhòm trong tay rơi xuống, trước mắt lóe lên, ống nhòm kia xuất hiện trong tay của Liễu Nhị tiểu thư. Sau khi mà học bộ dáng Lý Dịch nhìn xem, trên mặt của nàng hiện ra biểu lộ kinh ngạc, nhẹ nhàng nhảy lên, đứng trên hòn non bộ, tay cầm ống nhòm nhìn qua nơi xa. Lại nhảy giọt một lần nữa, Liễu Nhị tiểu thư đã không thấy, ống nhòm lấy từ tay của Lý Hiên đã biệt vô âm tín. Ống nhòm đã bị Liễu Nhị tiểu thư lấy đi, có thể sẽ một đi không trở lại rồi. Bên Lý Hiên tạo ra cái ống nhòm có chất lượng không tệ lắm, cho ra được 2-3 cái, một cái đưa cho quân đội mang đi nghiên cứu. Đây quả thật là đồ vật thiết yếu cho tác chiến. Cột người vào cánh diều, dùng ống nhòm để mà nhìn xuống, cái gì phục kích, mai phục đều là vô nghĩa, vừa nhìn thấy ngay. Quân đội thậm chí huấn luyện một cái nhóm không quân, tuy là nhân số rất ít, quá trình đào tạo rất có khả năng sẽ rất khổ cực. Nhưng mà nghe nói bên trong một cái trận chiến cùng với Triệu Quốc, số ít quân tinh nhuệ này một bên bay lên trời, một bên ném bom xuống dưới. Cảnh tượng đó thật là lóe mù mắt không ít người rồi. Thần thần bí bí, đây là cái gì? Trong tay của Tần Thứ Mặt cầm một cái ống nhòm mới kinh ngạc hỏi. Trong tay Lý Dịch cũng cầm một cái, tuy chất lượng không có tốt như cái bị Liễu Nhị tiểu thư cướp đi, nhưng mà hiệu quả cũng không kém nhiều lắm. Chỉ nó về hướng ngọn núi đối diện ở nơi xa xa nói. Giống như vậy, chậm rãi chuyển động ống kính, cho đến khi tầm mắt dần rõ ràng thì có thể thấy rõ ràng đồ vật ở phía trên ngọn núi xa xa kia. Ồ, đúng, chính là như vậy, muội nhìn xem. Người trên sườn núi còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhìn cái chỗ rừng mai kia đi, nơi đó có hai người, chỉnh gần một chút, thấy rõ hơn, đó là một nam một nữ. Thời tiết thế này chắc là lên núi ngắm mai rồi. Chà, bọn họ đang làm cái gì? Làm sao mà bỗng nhiên ôm lại cùng một chỗ vậy? Ôi trời, tại sao mà nữ tử kia phải cởi quần áo ra? Mũi đừng có đoạt nha. Lý Dịch nhìn Lạc Thủy thần nữ đang nổi giận đùng đùng nhìn mình nói. Mũi, trả ống nhòm cho ta đi. Hoa mai trên sườn núi thật là rất đẹp đó. Không biết xấu hổ hả? Lạc Thủy thần nữ liếc hắn một cái thở phì phì rời đi. Quyển Nhược Khanh mang một đĩa bánh ngọt mới làm đi ra, quay người nhìn một chút, nghi ngờ nói. Túy Mặt, sao vậy? Lý Dịch khoát tay. Ta định rủ nàng lên núi để mà xem mai. Nàng không muốn đi, không có việc gì. Không việc gì đâu. Quyển Nhược Khanh nhìn hắn giống như nghĩ đến cái gì nói. Đúng, còn có một việc ta cảm thấy cần phải nói cho huynh. Chuyện gì? Lý Dịch nhìn nàng nghi ngờ hỏi. Có liên quan đến trưởng công chúa Điện Hạ. Quyển Nhược Khanh ngẫm lại mới lên tiếng. Bên cầu lang mấy ngày nay có một chút động tĩnh. Ai? Các ngươi nghe nói qua huynh hoặc thủ tâm chưa? Kinh đô, ở bên trong cầu lang có một vài người đang ngồi nghe kịch. Lúc mà tập hợp một chỗ nói chuyện phím, chợt có một người thần thần bí bí nói ra. Một người lập tức gật gật đầu nói. Đương nhiên, nghe rồi, nghe nói mỗi lần mà hiện tượng huynh hoặc thủ tâm xuất hiện đều đại biểu cho đế vương gặp nạn. Đây chính là đại đại sự luôn, thân thể đương kim thiên tử không khỏe. Những ngày nay lại có dị tượng, không phải sẽ ứng... Hắn nói được nửa câu, liền im bặt mà dừng. Nhưng mà lại có người đi tới từ một bên, nghi ngờ nói. Các người nói xem, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói đây là do tai tinh hại bệ hạ. Có người hạ giọng lên tiếng, mê hoặc quá mạnh, thân thể của bệ hạ từ trước đến nay không tốt, dễ dàng bị người ta mê hoặc. Nghe nói, người mê hoặc chính là đương kim trưởng công chúa. Nè, cái loại chuyện này ngươi dám giọng ngôn sao? Chuyện này cũng không phải là ta nói, bên ngoài đều nói như vậy. Ý ngươi là trưởng công chúa quá mức cường thế, tương xung với bệ hạ, bởi vậy mới... Đây không phải là ta nói, bên ngoài nói, sau khi mà công chúa điện hạ diện Lý Chính liền hình thành cái thế mê hoặc, nữ tử tham gia triều chính. Có lẽ thật đó, sau khi mà công chúa đại diện Lý Chính liền hình thành cái thế mê hoặc, nữ tử tham gia triều chính, có lẽ là thật đó. Đuôi mù. Âm thanh của đám người dần dần nhỏ lại. Một người đàn ông trung niên ngồi trong góc cầu lan thì thào một câu, đứng lên, lắc đầu nói. Đi thôi. Một tên hán tử sau lưng nghi ngờ nói. Bộ kịch còn chưa có diễn xong, không xem tiếp sao? Trung niên nam tử lắc đầu nói, kịch nên xem ở đây đều đã xem rồi, đổi chỗ đi. Đổi đi đâu đấy? Ngày hôm nay dẫn ngươi đi Diệu Âm Các để mà nghe hát đi. Đại hán sững sờ bỗng nhiên cười nói, Diệu Âm Các hả? Nghe nói cô nương ở đó rất là đẹp nha. Trên đầu bỗng nhiên bị gõ một cái, trung niên nam tử thu tay lại mắng. Ngươi, cái tên thích phá hoại phong cảnh, ta muốn nghiêm túc nghe hát, ngươi tưởng tượng cái gì? À không không, không có tưởng tượng. Đại hán liên tục lắc đầu. Ta thế như là người đứng đắn, không làm cái loại chuyện như vậy. Trung niên nam tử sững sờ hỏi. Không suy nghĩ cái gì sao? Ta đã dặn dò qua những người bên trong cầu lang, cái việc này không nên tùy tiện tuyên truyền. Nhưng mà chúng ta không quản được những khách nhân kia. Nguyễn Nhược Khanh nhìn hắn có một chút lo lắng hỏi, có phải rất khó giải quyết hay không? Tài tinh hả? Lý Dịch cầm lên một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng, sau khi lắc đầu nhìn Nguyễn Nhược Khanh hỏi, bắt đầu truyền từ bao giờ? Nguyễn Nhược Khanh nhìn hắn đáp, đại khái 2-3 ngày trước. Ngay từ đầu chỉ có rất ít người nói, sau này nhân số nhiều hơn, chúng ta mới ý thức được rằng sợ là có người thúc đẩy đằng sau cái việc này. Lý Dịch một lần nữa bốc một khối bánh ngọt, lắc đầu nói, cuối năm cận gì chứ? Chương 865, hội xem sao. Qua mùng 1, dựa theo thông lệ, những ngày tiếp theo hẳn là ngày đi thăm bạn bè, thời gian đầu năm giữa bạn bè thân thích cùng nhau đi dạo một chút. Lý gia không ít bạn bè tại Kinh Đô, trước đó có lão phu nhân dẫn đường, Lý Dịch đã từng đi bái phỏng qua mấy nhà rồi, năm nay thanh nhàn không ít. Lâm Quyển Như muốn tiến hành khảo sát thương nghiệp tại Kinh Đô, bình thường tới khuya mới trở về. Lý Dịch để cho lão Phương phái mấy người theo cùng, mặc dù là cuối năm nhưng mà những người không an phận cũng có không ít. Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Bên trong Phù Dung Viên, Cảnh Đế ném mấy cái đạo tấu sớ của Từ Thiên Giám và Ngự Sử Đài trên bàn, âm thanh lạnh lùng phát ra. Tài tinh mê hoặc, đường đường trưởng công chúa là đối tượng mà bọn họ muốn nói thì nói sao? Lý Minh Châu đi qua, vỗ vỗ lên lưng của lão nói khẽ, phụ hoàng không nên tức giận, thân thể là quan trọng, còn về những cái chuyện kia cũng chỉ lời đồn thôi, không có gì đáng ngại. Trẫm biết con không có để ý, nhưng mà tam nhân thành hổ, nếu phát triển lên cuối cùng còn không biết sẽ trở nên như thế nào. Cảnh Đế nhíu mày nói, lúc trước Thiên Cẩu nuốt mặt trời, bọn hắn nói đức hạnh của trẫm có vấn đề, cần phải hạ cái tội kỷ chiếu. Thiên Cẩu nuốt mặt trăng, bọn họ nói trẫm dùng luật quá nghiêm khắc, cho nên tái tạo luật pháp khoan hồng nhẹ nhàng. Bây giờ huynh hoặc thủ tâm, bọn họ nói trẫm sắp băng hà còn chưa đủ, lại còn muốn liên lụy con. Một bên khác, Lý Dịch ngồi tại trên bãi cỏ, cắn một miếng dưa leo, nhật thực cùng nguyệt thực đều đẩy lên trên thân của Thiên Cẩu. Thiên Cẩu có tội nghiệp gì? Lý Hiền ngồi sớm bên cạnh hắn, trên tay cầm nửa quả dưa leo, đã cầm một khắc đồng hồ, chưa có cắn thêm miếng nào. Hắn đang tự hỏi, lúc đầu suy nghĩ về một vấn đề, hiện đang tự hỏi về nhân sinh. Những ngày nay, hắn đang nghiên cứu tinh tượng và thiên tượng, mới đầu chỉ hiếu kỳ hỏi Lý Dịch một câu, lúc xét đánh, vì cái gì luôn luôn trước nhìn thấy sấm sét, sau đó mới nghe thấy tiếng sấm. Sau đó, hắn mới biết được tốc độ ánh sáng là nhanh hơn tốc độ âm thanh, bởi vậy cho nên xa xét đánh luôn luôn thấy được sấm sét trước, sau đó mới nghe được tiếng sấm. Thì ra là ánh sáng truyền đi cũng cần có thời gian. Thì ra sau khi mà hắn ngẩng đầu lên, thấy là mặt trời của nửa khắc đồng hồ trước đó rồi. Bắt đầu thất tinh 100 năm trước, tâm túc 500 năm trước, thậm chí màn đêm buông xuống, thời điểm mà hắn ngắm nhìn bầu trời, nhìn thấy mỗi một vì sao, thực ra đã sớm không còn tồn tại nữa. Nguyên lai, dù cho Lý Dịch đứng đối diện với hắn, hắn nhìn cũng không phải là hắn lúc trước rồi. Chà, không có sao chứ? Lý Dịch lắc lắc dưa leo trước mặt của hắn, hắn có một chút hối hận, cũng có một chút bận tâm. Vừa rồi thật sự không nên lắm miệng, đo lường tinh không và lượng cấp đã vượt xa khỏi cực hạn của người hiện tại, có thể tưởng tượng được đó. Dạng nhất, sau khi mà biết được vũ trụ mênh mông cùng với bản thân rất nhỏ bé, không đáng kể để hắn sinh ra ý nghĩ gì, không nên sinh ra, tội trạng này coi như rất lớn. Lý Hiền ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm nghị nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Dịch nhìn hắn một lát, rốt cuộc thở dài nói, xem ra không gạt được rồi. Hắn nhìn Lý Hiền chân thành nói, thật không có dám giấu, ta là người có hơn 1000 năm sau xuyên không đến nơi đây. Lý Hiền nhìn hắn suy nghĩ một lát cũng nghiêm túc nói, đã là như thế ta cũng không có dối gạt ngươi, thực ra ta đến từ mặt trăng. Người mặt trăng chào ngươi, người tương lai chào ngươi. Hai người giờ vừa leo ra chạm một cái, sau đó chính là hai tiếng răng rắc. Lý Hiền rất thông minh, mà được Lý Dịch lâu dài quán thâu cũng bồi dưỡng, năng lực tiếp nhận đối với sự vật mới dị thường mạnh. Hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Lý Dịch, bởi vì cho dù hắn hoài nghi, một ngày nào đó sau này hắn sẽ tìm được chứng cứ để mà chứng minh đối phương đúng. Lúc trước Lý Dịch nói cho hắn biết, hắn thấy được những ngôi sao thật ra chỉ là một vật thể hình cầu. Hắn không tin, nhưng mà hiện tại hắn đã tận mắt thấy nguyên lai những ngôi sao kia thật sự là vật thể hình cầu. Sự việc Minh Châu, ngươi định làm gì đây? Lý Hiền nằm trên bãi cỏ, hai tay xếp lên gối sau ót nói, tùy ý bọn hắn chửi bới như thế nào sao? Lý Dịch lắc đầu nói, cái này vẫn phải dựa vào ngươi. Nói đi, muốn ta làm thế nào? Lý Hiền một lần nữa ngồi dậy từ trên bãi cỏ, trong mắt chớp động lên ánh sáng hưng phấn. Thường Đức đứng sau lưng cảnh đế mở miệng, nghe mật điệp tư báo cáo những cái ngôn luận chửi bới nhằm vào công chúa Điện Hạ đang truyền bá phạm vi lớn. Dân gian có không ít truyền ngôn, nhưng mà so với mấy lần dân nghị trước đó, ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều. Cảnh đế phất phất tay, huynh hoặc thủ tâm có liên quan gì đến Minh Châu? Con dân của trẫm cũng không phải là điều ngu dân. Bọn họ hiểu được phân rõ thị phi đúng sai, sẽ không có dễ dàng bị những người muốn làm loạn đánh động. Huống hồ, Minh Châu đã làm rất nhiều chuyện cho dân chúng. Bọn họ đều là người được lợi, sao có thể làm ra cái chuyện giống ân phụ nghĩa? Thường Đức gật gật đầu nói, có lẽ thật sự như thế. Trong lòng hắn tất nhiên biết rõ, đó cũng không phải là nguyên nhân duy nhất. So ra mà nói, sự việc gia chủ Thô gia và nhị đệ nhà mình đồng tính đồng bóng, lạnh nhạt phu nhân khiến cho đại phu nhân Thô gia và lão tam Thô gia dụng trộm, càng khiến cho người ta cảm thấy hứng thú so với việc công chúa Điện Hạ đến cùng có phải tài tình hay không. Đối với việc này, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, đều nói kinh đô quyền quý cực loạn, lại không nghĩ tới sẽ hội loạn thành cái dạng này. Cho dù như thế, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Mày của cảnh đế nhăn lại nói, truyền chỉ xuống, nếu kinh đô lại có người loạn truyền ngôn luận, phạt 50 trượng. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Lý Dịch từ một bên đi tới giải thích. Lợi dụng miệng dân truyền đi rất nhanh, càng áp chế, càng bị phản tác dụng. Đến lúc đó công chúa Điện Hạ không phải là tai tinh, cũng sẽ bị bọn họ nói thành tai tinh. Nhìn thấy hắn đi tới, cảnh đế nằm xuống xích đu, khoát khoát tài nói, đừng có quanh co lòng vòng, ngươi có biện pháp nào nói thẳng ra là được. Đối với dư luận, trấn áp không bằng khai thông, tất cả mọi người tưởng rằng tai tinh bao trùm xuống đế dương, chỉ để cần cho bọn hắn biết huynh hoặc và tâm túc cách xa nhau rất xa luôn, vô luận như thế nào đều không hợp nhau được, vậy thì tốt rồi. Nghe Lý Dịch nói xong, cảnh đế giống như nhớ tới cái gì, đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn Lý Hiền hỏi, viện khoa học thật là có thể thấy rõ huynh hoặc sao? Lý Hiền gật gật đầu cười nói, bẩm hoàng bá bá, 3 ngày sau Hiên Nhi sẽ chuẩn bị tổ chức một đêm hội xem sao tại viện khoa học luôn. Đến lúc đó không chỉ có hoàng bá bá, bất kỳ hoàng tộc tôn thất, kinh đô quyền quý hay là chư vị đại thần trong kinh đều có thể nhìn qua cái diện mạo chân thật của huynh hoặc. Nếu hoàng bá bá có hứng thú, còn có thể xem trên mặt trăng đến cùng có cái gì. Cảnh đế nhìn hắn, trầm ngâm một lát mới hỏi, bên Tư Thiên Giám thì sao, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lý Hiền cười cười nói, Hiền Nhi đang định hỏi đại nhân Tư Thiên Giám một chút, rõ ràng chỉ là nhật thực cùng với nguyệt thực phổ thông, làm sao mà kéo đến thân thiên cẩu, huynh hoặc và tâm túc, cách xa nhau không chỉ ngàn vạn dặm, như thế nào mà lại gặp nhau? Chớ nói chi đến đây là ông trời cảnh báo, là hiện tượng không may mắn là sao? Cảnh đế nghi ngờ, nhật thực, nguyệt thực sao? Lý Hiền gật đầu nói, chính là thiên cẩu nuốt mặt trời và thiên cẩu nuốt mặt trăng. 3 ngày sau, Hiên Nhi sẽ nói cho hoàng bá bá nhật thực và nguyệt thực hình thành như thế nào. Đây chỉ là một loại hiện tượng thiên văn bình thường, không phải là điềm báo không may mắn gì, càng không có liên quan đến hoàng bá bá. Cảnh đế phất phất tài nói, không cần tổ chức trong viện khoa học, 3 ngày sau, trẫm tổ chức đại tiệc quần thần ở bên trong Phù Dung Viên. hội xem sao của ngươi đến lúc đó tổ chức tại nơi này đi. Chương 866, tự mình đi đi. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Thôi Thanh Trạch đi qua đi lại trong phòng, thấy một người từ bên ngoài vội vàng đi tới, lập tức hỏi. Tâm Phúc Thôi Gia tự nhiên biết gia chủ mấy ngày nay quan tâm cái chuyện gì, lập tức nói. Bẩm gia chủ đã phái thêm nhân thủ, trước mắt vẫn không có hiệu quả gì. Kỳ quái! Thôi Thanh Trạch nhăn mày. Trước đó Thục Dương bị mọi người xưng Hiền Dương, lập hắn làm thái tử, tốc độ tin tức truyền bá nhanh không thể tưởng tượng, thậm chí không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, hình thành cái dư luận mãnh liệt ngay tại kinh đô. Cũng chính bởi vì vậy, dưới cơn thịnh nộ, bệ hạ mới đuổi hắn ra khỏi kinh đô. Dù là Thâu Gia hay là Quý Phi đều chưa kịp nghĩ ra kế sách vãn hồi. Nhưng mà lúc này, rõ ràng dùng phương pháp như nhau, thậm chí hắn đã chủ động phái ra nhiều người đi trợ giúp, tản tin tức ra khắp nơi, tại sao mà không dùng được chứ? Trong lúc Thôi Thanh Trạch đang nghi hoặc trong lòng, cái tên Tâm Phúc Thâu Gia kia cũng đang lén lén nhìn hắn. Chuyến này ra ngoài, bên ngoài không có bao nhiêu người đàm luận cái việc trưởng công chúa, nhưng mà đàm luận chuyện Thâu Gia thật là không ít. Gia chủ và nhị gia có đam mê đồng tính, cái này thuần túy là lời nói vô căn cứ. Mấy người kia đồn bậy đồn bạ thôi. Làm người nhà họ Thôi, bọn họ rõ ràng cách làm người của gia chủ và nhị gia. Cái gì mà đồng tính đồng bóng, không tồn tại, là một ít người có lòng dạ khó lường, nhân đó bôi đen thêm. Nhưng gia chủ phu nhân cùng với Tam gia, khoan hãy nói, trước kia bọn họ còn thật không có chú ý tới, trải qua nhắc nhở mới kinh ngạc phát hiện, gia chủ phu nhân thân cận hơn Tam gia so với người khác rất nhiều. Cái chuyện này không phải là người nào biết chuyện trong Thôi gia truyền đi đó chứ. Thôi Kiên, Thôi Kiên! Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gia chủ đang nhìn mình. Thôi Kiên thu hồi tâm thần, lập tức hỏi. Gia chủ, còn có gì phân phó? Thôi Thanh Trạch khoát khoát tay. Không, người xuống trước đi, hai ngày nay quan tâm kỹ càng cái động tĩnh bên ngoài. Dần, nếu gia chủ không có việc phân phó, ta đi xuống trước. Thôi Kiên cung kính trả lời một câu, thối lui cái thời điểm đến cửa phòng, sau lưng mới có âm thanh một lần nữa truyền đến. Nè, chờ một chút. Thôi Thanh Trạch nhìn hắn, trên mặt không có biểu lộ gì, nhàn nhạt hỏi. Thanh Đạt mấy ngày nay đang làm cái gì? Tam gia. Thôi Kiên kinh ngạc, nhìn gia chủ một chút cúi đầu nói. Không biết. Đợi một chút, ngươi đi làm cái gì, trở về. Nhìn Lý Hiên vừa ra đại điện, vội vàng chạy nhanh ra ngoài phù dung viên, Lý Dịch kịp thời gọi hắn lại. Ba ngày nữa sẽ là hội xem sao, ta phải trở về chuẩn bị. Lý Hiên kinh ngạc nói, không phải là ngươi nói để cho ta nghiêm túc làm việc sao, đến lúc đó còn muốn đối phó với những tên trong Tư Thiên Giám, không sớm chuẩn bị sao được. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, ngươi nghĩ kỹ mình sẽ nói cái gì sao? Lý Hiên một mặt hưng phấn, đương nhiên nghĩ tốt rồi. Vấn đề vì sao mà nhìn thấy sấm sét trước, sau đó mới nghe được tiếng sét đánh, đã khiến cho đầu quán muốn nổ tung rồi. Tinh không thần kỳ cỡ nào, đầu quán vừa rồi sắp muốn đứt ra đây, sự việc thú vị như vậy, đương nhiên muốn để cho mọi người cùng nhau đau đầu chơi. Lý Dịch thử thăm dò, nói người đứng tại đối diện thực không phải là người hiện tại. Nói bọn họ rằng nhìn thấy mặt trời là thái dương của nửa khắc đồng hồ trước đó. Nói bắt đầu thất tinh trên trời đã là bắt đầu thất tinh hơn 100 năm rồi. Nói ngươi dùng góc độ 45 độ ngắm nhìn bầu trời có thể nhìn thấy quá khứ. Đúng, chính là mấy cái này, ngươi còn muốn bổ sung cái gì thêm không? Lý Hiền mãnh liệt gật đầu, sau đó nghi ngờ hỏi, tại sao là góc độ 45? Bổ sung cái rắm á. Lý Dịch giặt lấy cánh tay của hắn, mặt đen lại bảo, lên xe trước đi. Cái thời điểm xe ngựa chạy đến cửa viện khoa học, Lý Hiền nhảy xuống xe, bộ dáng có một chút mất hết cả hứng. Nhớ kỹ những lời ta vừa mới nói. Lý Dịch một lần nữa xác nhận hỏi một câu, đều nhớ kỹ rồi. Lý Hiền cúi đầu nói, để cho bọn hắn ngắm sao, lật đổ kết luận huỳnh hoặc thủ tâm, nói cho bọn hắn nguồn gốc nhật thực cùng với nguyệt thực. Không phải là bởi vì bệ hạ thất đức, thiên tượng báo động trước, trừ cái đó ra, một câu dư thừa không nên nói. Lý Dịch nhìn bộ dáng của hắn cao mày nói, chuyện ta nói, người tốt nhất nhớ trong lòng, đây không phải là trò đùa, nói nhiều không có chỗ tốt gì với ngươi đâu. Tuy trong cả cảnh quốc, không có người nào dám vì Lý Hiên nói này nói nọ mà bắt hắn gác lên bếp để mà nướng. Một số tư tưởng vượt mức quy định, có bệ hạ che chở, hắn có thể nói đạo lý rõ ràng, nói cho vuông, nhiều lắm là xem như học thuật mà đem ra tranh luận. Cái này không có gì, nhưng mà tư tưởng vượt quá mức quy định, quá mức thì có thể sẽ bị xem như là người điên đó. Nói không chừng sẽ chạm tới điểm mấu chốt của Dương Triều phong kiến, sẽ có kết cục không tốt. Hội xem sao lần này là muốn đập tan cái lời đồn thô gia đang rải ra liên quan đến công chúa, thuận tiện giúp cho lão hoàng đế rửa quan khuất, không phải là truyền bá khoa học. Nếu như hắn không có nhiều lần cường điệu, Lý Hiên rất có thể sẽ nói tất cả ra ngoài rồi. Nhìn thấy Lý Hiên ba lần cam đoan bước vào cửa lớn viện khoa học thì lại bắt đầu hưng phấn. Lý Dịch cảm thấy ba ngày sau hắn vẫn phải tự mình nhìn xem mới tốt. Cô gia, làm sao mà trên mặt trăng lại có cái hố vậy? Tiểu hoàng vừa leo xuống từ trên một cái đài cao dựng ở trong viện, có một chút thất vọng hỏi. Lý Dịch sờ sờ đầu của nàng nói, trước kia không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao? Đây chính là bộ dáng thật sự của mặt trăng đó. Trên gương mặt xinh đẹp của tiểu hoàng có một chút thất vọng. Trên mặt trăng không có hàng Nga, thỏ ngọc, quế thụ, cung quảng hằng cũng thôi đi. Thế mà còn xấu vậy nữa. Một chút tưởng tượng tồn tại trong lòng rốt cuộc triệt để đã bị sụp đổ. Như Nghi cũng đi xuống từ trên đài cao kia hỏi Lý Dịch. Tướng công, trời sáng tại Phù Dung Viên sẽ dùng nó để mà nhìn mặt trăng sao? Lý Dịch gật gật đầu, ống nhòm dùng để tiến hành quan sát thiên văn. Viện khoa học mới làm ra có một cái là bảo bối du giá của Lý Hiên. Hắn thật vất vả mới lấy được tới. Hôm nay đã nhìn qua, thiếp thân đêm mai không cần phải đi. Đoan Nhi buổi tối khó ngủ lắm, tỉnh dậy không nhìn thấy thiếp thân nhất định sẽ khóc rống thôi. Như Nghi nhìn hắn nói, Lý Dịch gật đầu. Được, không đi không đi, thật cũng không có việc gì. Như Nghi không có quá ưa thích của loại trường hợp náo nhiệt như vậy. Huống hồ trời sáng, Lý Hiên cũng không phải là thật có lòng tốt, mời những người kia đại khai nhãn giới, quan sát mặt trăng. Làm không tốt còn phải tranh cãi với người ta, hắn cũng không có miễn cưỡng Như Nghi đi cùng. Quay đầu nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư đã xem xong mặt trăng, lại phóng ánh mắt về trên thân quán nhòm, trong lòng của Lý Dịch nhảy một cái, lập tức nói, cái này không được, sáng mai còn dùng nó cho việc quan trọng, không thể đoạt đâu. Buổi tối hôm nay đi Phù Dung Viên sao? Bên trong hẻm Dương Liễu, Tăng Túy Mặt kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Đây không phải là Diên Lâm hoàng gia sao? Lý Dịch nhìn nàng. Buổi tối ở đó có náo nhiệt để nhìn, muội có muốn cùng ta đi không? Mấy ngày nay không có quá nhiều thời gian ở cùng với nàng, tâm lý có một chút băn khoăn. Nàng ưa thích náo nhiệt, hắn cảm thấy hứng thú đối với trường hợp như thế. Lý Phu, Liễu tỷ tỷ không đi hả? Tăng Túy Mặt nhìn hắn hỏi. Lý Dịch lắc đầu. Cái kia ta suy nghĩ một chút. Nàng có một chút động lòng, dù sao đây là một cơ hội khó có được cùng với hắn. Nhưng mà quan hệ hai người chưa công khai, cứ như vậy mà xuất hiện cùng với hắn, có một chút không ổn. Trong đầu bỗng hiện ra một ý nghĩ, trong mắt của nàng lóe lên một tia thần thái, gật gật đầu nói. Tối, tối nay ta đi cùng huynh. Thôi phủ, hội xem sao, rốt cuộc là cái thứ gì. Thôi Thanh Trạch cầm một tấm thiếp mời trong tay, quay lại nói, phu nhân, tối nay có rảnh không? Nếu không, chúng ta cùng đi đi. Phu nhân kia lắc đầu, ta hôm nay hơi mệt, lão gia đi đi. Thôi Thanh Trạch gật gật đầu, lúc mà đi ra cửa, nhìn thấy một người đi tới, trầm ngâm một hồi hỏi, Thanh Đạt, tối nay bệ hạ có thiết yến tại Phù Dung Viên, mời chúng ta tham dự hội xem sao, đệ có muốn đi cùng hay không vậy? Hội xem sao hả? Thôi Tam gia nghe vậy lắc đầu, không có hứng thú, tối nay có hẹn cùng với bạn hữu uống rượu, đại ca, tự mình đi đi. Chương 867, Túy Mặt ca ca. Muội đây là hẻm Dương Liễu, trước cửa tiểu viện, Lý Dịch nhìn Mỹ Nam Tử đi ra từ trong nội viện, giật mình đứng yên tại chỗ. Mỹ Nam Tử này nhìn tướng mạo tuy có một chút âm nhu, nhưng mà lại không mất khí khái hào hùng. Nhưng mà đây không phải là vấn đề. Vấn đề buổi sáng gặp nàng, nàng còn không trang điểm thế này. Lý Dịch kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Đang rất tốt, trang điểm như thế làm gì? Như vậy không có dễ dàng bị người ta nhìn ra. Lạc Thủy thần nữ giống như rất tự tin đối với việc mình quá trang thành nam, có một chút đắc ý nho nhỏ nói. Lý Dịch biết nàng đang suy nghĩ cho mình, lắc đầu không có nói gì thêm. Đi thôi. Nàng kéo cánh tay của Lý Dịch đi về phía ngoài hẻm. Đợi một chút. Lý Dịch quay lại nhìn nàng, dò xét từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng dừng lại vị trí nào đó, kinh ngạc nói. Ngực đâu? Nàng nhất thời đỏ bừng mặt nói. Vô sĩ. Không thể nào, sao mà bỗng nhiên lại không thấy? Chẳng lẽ trước kia đều đảo giác hả? Hắn buồn bực nói một câu, cánh tay bị déo nhẹ một cái. Sau đó là giọng nói của nàng xấu hổ tới cực điểm vang lên. Quấn, quấn lên đó. Ở phía ngoài hẻm, trên đường phố, lão giả dơ bẩn nhìn lão Phương kinh ngạc hỏi. Cái món đồ kia có thể nhìn thấy trên mặt trăng sao? Có thể đó. Lão Phương nhìn hắn có một chút tiếc nuối. Hôm qua ta vốn muốn gọi ngươi để ngươi cùng mở mang tầm mắt. Đáng tiếc không tìm được ngươi. Nhìn thấy trong ngõ hẻm có bóng người đi ra, hắn lập tức nhảy xuống xe ngựa, phát hiện cô gia và một công tử xinh đẹp nắm tay nhau đi từ bên trong ra. Ngây ngốc đứng tại chỗ, sau một khắc nghiêng đầu sang chỗ khác, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh lão giả dơ bẩn. Ngày hôm nay mặt trăng thật là vừa lớn vừa tròn, có điều cô gia nói trên mặt trăng không có hàng Nga. Đáng tiếc, khi còn bé ta còn muốn lớn lên cưới nàng làm vợ nữa. Xe ngựa đứng trước cửa Phù Dung Viên. Khi mà từ trên xe ngựa bước xuống, trên mặt công tử xinh đẹp có một tia ửng đỏ. Đi theo cách sau lưng của Lý Dịch hai bước, làm sao cũng không chịu tới gần. Lý Dịch thụt lùi hai bước nói, bình thường một chút là được rồi, yên tâm đi, không có người nào để ý đâu. Hiện tại lão Phương không có hứng thú đối với việc xem náo nhiệt. Lão giả dơ bẩn cũng giống vậy thôi. Sau khi mà đưa bọn hắn đi vào, hai người cùng rời đi. Đi vào, tùy ý an bài một thân phận ở viện toán học cho Túy Mặc, giữ cửa một câu cũng không có hỏi nhiều. Lần ngắm sao hôm nay khác giếng hội tầm thường, có quyền quý kinh đô, có quan ở kinh thành, cũng có quan viên địa phương, tông thất của triều đình cũng tới không ít. Viện toán học và học viện nữ tử cũng có dự lưu vị trí. Sau khi mình đi vào, có người dẫn bọn hắn đến vị trí chỉ định. Vị trí của viện toán học tương đối gần phía trước, hắn đã sớm bắt chuyện với Lý Hiền. Vị trí của Túy Mặc ở ngay bên cạnh, phía sau hai người chính là mấy tiên sinh của học viện. Lý đại nhân, sau khi mà chào hỏi với mấy vị tiên sinh, hai người trực tiếp ngồi xuống. Yến hội còn có một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu. Lý Dịch hơi nhích qua bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện. Du Ý ngẩng đầu, phát hiện phía đối diện có một ánh mắt nhìn sang. Kinh Triệu Duẩn và Tằng Sĩ Xuân trừng to đôi mắt nhìn đối diện. Dù ý thức đứng lên, thân thể thẳng lên một nửa mới nhớ tới cái gì ngồi trở lại. Bên cạnh một người nghi hoặc hỏi, Tằng đại nhân có chuyện gì vậy? Tằng Sĩ Xuân lắc đầu, à không, không có việc gì, lớn tuổi, ngồi lâu một chút, eo hơi mỏi, đứng lên hoạt động thôi, giờ đỡ rồi. Người kia mới nói, Tằng đại nhân chính trực trung niên, là trụ cột vững vàng của triều đình ta, sao lại nói những cái lời này? Lý Dịch đương nhiên cũng nhìn thấy Tằng Sĩ Xuân giơ ly rượu lên ý là chào một cái. Sau khi Tằng Túy Mặc ngẩng đầu nhìn phía đối diện, trong nháy mắt đỏ mặt, bệ hạ giá đáo. Cái giọng nói lanh lảnh của thái giám truyền đến, mọi người trong điện nhào nhào đứng dậy khom người. Ngày hôm nay khí sắc của lão hoàng đế không tệ lắm, bên người có hoàng hậu cùng đi, sau cùng là tôn thất hoàng tộc. Lý Dịch nhìn thấy ở bên trong có Lý Hiền, còn có vị Ninh Dương đã khá lâu chưa từng gặp qua. Lô Ly Ngạo Kiều cũng ở bên trong, nắm tay nhỏ của Vĩnh Ninh, đầu liên tục nhìn bốn phía, không có an phận nhìn quanh. Lúc mà nhìn thấy Lý Dịch, cao hứng, nhảy mắt giãn. Yến hội hoàng đế tổ chức chỉ là một loại biểu tượng ân đức, có thể ăn no, đồng thời ăn ngon, hiển nhiên là chuyện không thể. Hai bên đại điện chính là quần thần, ở giữa có cung nữ nhanh nhẹn nhảy múa, nhắc tới các loại lễ nhạc vẫn là triều đình đáng xem nhất. Những cung nữ kia cũng được tuyển ra từ trong ngàn vạn người, dáng người thon thả, tư thái rất đẹp, chiều cao cũng rất tốt, tướng mạo tự nhiên không cần phải nói. Nhìn động tác vũ đạo của các nàng, khắp nơi lộ ra các loại mỹ cảm cổ điển. Nhìn một chút cũng có một loại cảm giác cực kỳ hưởng thụ, chỉ là nhìn lâu thì eo có hơi đau một chút. Huynh, nhìn nơi nào vậy? Nhìn Tăng đại nhân đối diện, nãy giờ hắn đang nhìn chúng ta đó. Lý Dịch xoa xoa cái vị trí mới vừa rồi bị nàng nhéo. Quan Vũ nói, nói bậy. Nàng nhìn Lý Dịch một cái, sau đó một lần nữa đưa tay để lên, nhưng mà lần này không phải là dặn, mà là nhẹ nhàng xoa lấy, nhỏ giọng hỏi, đau không? Cũng không đau. Lý Dịch lắc đầu, nhưng mà ta mới vừa nói đều là thật mà, Tăng đại nhân thật là đang nhìn chúng ta, không tin muội nhìn đi. Tăng Túy Mặt ngẩng đầu nhìn sang, khi mà hai đạo ánh mắt chạm nhau, lập tức đỏ mặt rút tay về, cúi đầu không có nói gì thêm. Màn kịch hôm nay rất là quan trọng, tự nhiên không phải là bữa cơm này, mà chính là cái hội ngắm sao của Lý Hiền. Chỉ chốc lát sau, đã có thái giám đứng ra tuyên chỉ, Viện Khoa học vì quân phân ưu, nghiên cứu ra thần vật. Trên có thể nhìn đầy trời sao, sửa đổi lịch pháp, dưới có thể thay thế thám mã, trước trận xem địch. Sau khi mà tuyên bố một danh sách ban thưởng cho Viện Khoa học, dẫn mọi người đi đến ngoài điện, nhìn qua chân dung của Mặt Trăng và Quỳnh Quạt. Lão Hoàng đế dẫn đầu đi ra ngoài điện, quân thần tự nhiên đi theo. Lý Dịch vừa mới đứng lên, sau lưng đã có một giọng nói truyền tới. Tiên sinh, chờ một chút. Lô Ly ngạo kiều, kéo cánh tay của Vĩnh Ninh từ phía sau chạy tới. Nhìn Lý Dịch, nhìn Lạc Thủy thần nữ giả nam trang, trong mắt to hiện ra vẻ nghi hoặc. Túy Mặt tỷ tỷ. Vĩnh Ninh có một đoạn thời gian đặc biệt quấn nàng, liếc mắt một chút đã nhận ra rồi. Đã lâu chưa có gặp qua cái vị tỷ tỷ hát cho nàng nghe, cao hứng chạy tới. Trên mặt của Tăng Túy Mặt hiện ra một vẻ xấu hổ, có một chút không biết làm sao. Vốn cho rằng hóa trang thành nam sẽ không bị người nhận ra, lại không nghĩ rằng ngay cả một tiểu cô nương 6-7 tuổi đều không thể gạt được rồi. Lô Ly ngạo kiều, kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó chạy tới đông đưa cánh tay của nàng. Thì ra là Túy Mặt tỷ tỷ, chơi thật vui, lần sau cũng dạy ta đóng vai nam nhân có được không vậy? Hiện tại là Túy Mặt ca ca. Lý Dịch đi qua nói, tốt, chuyện này một hồi lại nói, trước tiên ra bên ngoài xem náo nhiệt đã. Thật là không nghĩ tới, Quỳnh Hoạt lại có thể nhìn rõ ràng như vậy. Đúng rồi, thì ra Quỳnh Hoạt cũng giống như là Mặt Trăng thôi, đều có hình cầu. Trần đại nhân, nhường một chút đi, tới ta nhìn chứ. Từ đại nhân, vừa rồi ngươi không phải đã nhìn qua sao? Không có nên lãng phí thời gian của mọi người chứ. Ngoài điện, vô số người dây quanh một vật thể cái dạng ống ly kỳ cổ quái, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Hội xem sao, từ 3 ngày trước đó đã bắt đầu tăng nhiệt, đến bây giờ sớm gây ra cảm giác hiếu kỳ trong lòng của mọi người. Người đã đi lên xem một lần, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bị mọi người dây tại một chỗ, tranh nhau hỏi thăm, không có nhìn qua, như có kiến bò trong tâm, hận là không thể lập tức tiến lên. Quỳnh Hoạt, Thôi Thanh Trạch nhìn qua một màn này, sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Chương 868, Thượng Thư có câu. Quá nhỏ, nhìn không có rõ lắm. Ngụy đại nhân già cả qua mắt, đương nhiên thấy không rõ, ta xem một chút đi. Ai cha, cái vị trí Quỳnh Hoạt quả nhiên là cái bóng, nhưng mà cách Tâm Túc quá xa đi. Không phải nói là tai tinh xong Tâm Túc, không có nhìn thấy rồi. Đừng có tìm, vừa rồi chúng ta đã tìm rất lâu, cũng không có tìm được Tâm Túc ở đâu cả. Đối với nhóm triều thần mà nói, đồ vật trước mắt thật là một đồ chơi cổ quái. Có thể nhìn rõ ràng đồ vật ở xa như vậy, những cái gì sao treo trên trời kia, ai có thể nghĩ tới. Một cái điểm sáng mà ngày bình thường buổi tối ngẩng đầu nhìn thấy ở trên không, đó lại là hình cầu chứ. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Từ xưa đã có khái niệm như vậy rồi, đại đa số người ở hiện trường đều tin tưởng con mắt không có lừa gạt người. Huống chi mấy vị lão tướng quân đội mới vừa nói, cái đồ chơi của Viện Khoa học đã sớm cho quân đội của bọn hắn đưa ra trận, bọn họ xưng là thiên nhãn. Bên ngoài mấy dặm, ngay cả đầu của tướng địch đều có thể thấy rõ. Cái gì phục binh, cái gì bẫy rập, sau này đều đừng có đùa, trước mặt thiên nhãn không có đất dùng rồi. Trước đó, nhóm triều thần rất tin phục đối với Viện Toán học. Người đi ra từ trong đó đều là nhân vật lợi hại, là nhân tài các bộ triều đình thi nhau mà tranh đoạt. Đối với Viện Khoa học, chỉ nghĩ rằng Thế tử Điện Hạ tâm huyết dân trào, chơi thêm mấy ngày, sau đó dứt bỏ. Nhưng mà không ai nghĩ tới, cái Viện Khoa học làm ra mấy cái món đồ vật gây nên chấn động chứ. Không nói đến diều gió to có thể đủ đưa người bay lên trời, dụng cụ có thể chở nước từ chỗ thấp đến chỗ cao mà không phải phí sức, tạo ra các loại nông cụ có thể khiến cho việc cày ruộng được dễ dàng hơn. Những cái thứ này vô hình thay đổi kiến thức của bọn họ, thậm chí thay đổi sinh hoạt của rất nhiều người. Hiện tại đối với nông hộ, trâu cày không còn quan trọng nữa, chỉ cần trong nhà có một người còn đủ khí lực, không có ngại cực khổ, phối hợp với nông cụ kiểu mới, hoàn toàn có thể đưa đến tác dụng giống như là trâu cày trước đó. Cái này đủ để được xưng tụng là một việc làm khai thiên tích địa. Bệ hạ cao hứng đã thưởng 10 vạn lượng bạc. Lúc này mới qua bao lâu, Viện Khoa học lại làm ra cái thần khí như thế để cho mọi người mở to tầm mắt rồi. Đương nhiên cũng không ít người biết được cái chuyện hôm nay nhất định không chỉ đơn giản chỉ là ngắm sao thôi. Chuyện huỳnh hoặc thủ tâm, huyên náo, xôn xao hiện tại trong dân gian đang có lời đồn công chúa Điện Hạ chính là tài tình mê hoặc bệ hạ. Viện Khoa học lại tổ chức cái hội ngắm sao ngay lúc này, còn đề tài thì dính đến huỳnh hoặc đang mẫn cảm gần đây, sao lại không có mưu đồ. Sắc mặt của Thôi Thanh Trạch có một chút âm trầm, hắn đoán được mục đích của hội xem sao, mờ mịt liếc về một hướng khác. Quan viên Tư Thiên Giám kia hơi gật đầu. Ống nhòm dùng để xem sao quả là ống nhòm có thể nhìn xa nhất mà trước mắt Viện Khoa học đã tạo được. Thành phẩm có chất lượng tốt nhất, nhưng mà nếu như dùng để nhìn mặt trăng, chẳng cần phải có yêu cầu quá cao. Trừ cái đó ra, có vài cái chất lượng hơi kém, nhưng mà nhìn mặt trăng thì dư xài. Tiên sinh, trên mặt trăng thật không có hàng Nga sao? Lô Ly ngạo kiều, từ đằng xa chạy tới, nàng vừa mới thông qua cái đồ vật cổ quái đó nhìn mặt trăng. Cái kia mấp mô, xấu xí không chịu nổi, căn bản không phải là mặt trăng trong tưởng tượng của nàng rồi. Trong lòng của nàng, trên mặt trăng phải có hàng Nga, có thỏ ngọc, còn có quế thụ xinh đẹp, quảng hàng cung, chứ không phải là như vậy đâu. Lý Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, Lô Ly ngạo kiều đáng thương hỏi, quế thụ và quảng hàng cung cũng không có hả? Lý Dịch lắc đầu, còn có ngọc thỏ đâu, ngọc thỏ dù sao cũng nên có chứ. Lý Dịch vẫn lắc đầu, Lô Ly ngạo kiều rất là thương tâm. Thương tâm bổ nhào vào trong ngực của Lý Dịch, nước mắt sắp chảy xuống. Lý Dịch vuốt tóc của nàng, tuy là đâm thủng cái mộng tưởng của một thiếu nữ, thật có một chút vô tình, tàn khốc. Nhưng mà Thọ Ninh đã lớn rồi, so với thế giới tàn khốc mà sau này nàng trải qua, những cái thứ này căn bản không đáng bao nhiêu. Công chúa Điện Hạ bổ nhào vào trong ngực của một nam tử, trong mắt những thần tử xung quanh, đương nhiên có một chút không thể tưởng tượng. Nhưng mà tình hình trước mắt có một chút khác biệt. Lý Hầu Tước là tiên sinh của công chúa Điện Hạ, về mặt thân phận tự nhiên thân cận hơn một chút. Bệ hạ sủng ái nhất là tiểu công chúa, tính cách ngày thường rất là đơn thuần, thương tâm khổ sở, khó tránh khỏi làm ra một số cử động, nhưng mà mọi người đều có ý bỏ qua cái màn này. Bệ hạ sủng ái nàng như vậy, cho dù ngự sử không dám tiến lên chỉ trích. Lô Ly ngạo kiều chùi nước mắt không ra được bao nhiêu của mình, dũng trộm nhìn tiên sinh, lại dũng trộm nhìn Túy Mặt ca ca bên cạnh. Thoải mái nắm tay tiên sinh, vừa rồi người ta thương tâm đến vậy, người thương tâm chỉ có thể có một chút ưu đãi nho nhỏ chứ. Giữa sân, Lý Hiền xuất ra một mô hình mặt trời, mặt trăng đang quay. Đến tại địa cầu, cũng chính là một vị trí đại địa bọn họ đang đứng. Lý Dịch không để cho hắn nói cho mọi người tại đây. Dưới chân bọn hắn, chỗ dẫm đại địa, thật ra cũng là một quả bóng. Chỉ là dùng một khối hình vuông để thay thế. vì để miễn đi cái số phiền phức không cần thiết. Chúng ta biết, mặt trời và mặt trăng đều ở trên bầu trời, sau khi mặt trời lặn thì mặt trăng mọc lên, nhưng đây không phải là tuyệt đối. Mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện, chúng ta cũng thường xuyên được gặp. Chẳng qua bởi vì ánh sáng mặt trời quá mạnh, chúng ta chú ý không đến thôi. Cái diện khoa học, có ba người phân biệt cầm trong tay mô hình mặt trời cùng với mặt trăng và đại địa. Lý Hiên đứng một bên phất tay, ba người thay đổi chỗ đứng, sau đó dựa theo trình tự mặt trời, mặt trăng, đại địa, hình thành một đường thẳng. Khi mà trăng sáng chạy đến giữa đại địa và mặt trời sẽ ngăn cản một bộ phận ánh sáng mặt trời. Ở trên mặt đất hiện bóng của mặt trăng, mọi người bị bóng của mặt trăng bao phủ sẽ không nhìn thấy mặt trời bị che kín. Đây cũng là thiên cẩu nuốt mặt trời mà chúng ta hay nói. Đạo lý này rất là dễ hiểu, lại thêm có ba người cầm mô hình biểu thị, người thứ tư châm nến mô phỏng ánh mặt trời. Quả nhiên, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng màu đen. Có người đứng tại vị trí đó nhìn một chút, lập tức giật mình nói, thì ra là thế. Lý Dịch liếc cái vị quan viên kia một chút. Lý Hiên tuyển chọn cũng quá qua loa, diễn kỹ này hơi có vẻ sốc nổi rồi. Sốc nổi thì sốc nổi, chân lý không thể chối cãi. Hắn không có nói lý luận gì mới, cũng chỉ dùng khái niệm trong lòng của mọi người đã có, dùng hình tượng sinh động giải thích nguồn gốc nhật thực. Mọi người ở đây có ai mà ngu dốt, nếu như vậy còn không nghĩ ra, hôm nay cũng sẽ không có xuất hiện trong này. Lý Hiền phất tài, vị trí ba người lại thay đổi. Đạo lý giống vậy, nếu như mặt trăng chạy đến đối diện, đại địa ở giữa mặt trăng và mặt trời, như vậy trên mặt trăng lưu lại bóng dáng của đại địa cũng chính là thiên cẩu nuốt mặt trăng mà chúng ta nói. Giữa sân bỗng nhiên trở nên có một chút yên tĩnh. Thông qua Thế Tự Điện Hạ giảng thuật, bọn họ kinh ngạc phát hiện thì ra đạo lý thật sự đơn giản như vậy. Từ khi bắt đầu, Thế Tự Điện Hạ đã dùng một ví dụ rất dễ hiểu nói cho bọn họ biết. Bản thân của mặt trăng không biết phát sáng, nếu không sẽ không có trăng tròn, trăng khuyết. Tuy là khái niệm này trái ngược với bọn hắn trước kia, nhưng Điện Hạ có lý có cứ, bọn họ chỉ suy tư một chút cũng có thể thông suốt. Về sau, những thứ này tự nhiên, đương nhiên rồi. Thiên cẩu nuốt mặt trời, thiên cẩu nuốt mặt trăng, thiên cẩu, cho dù chưa từng nghe qua Thế Tử giảng những cái thứ này, bọn họ cũng không tin đối với thuyết pháp này. Nếu mà mặt trời và mặt trăng đã bị thiên cẩu ăn, chẳng lẽ còn có thể nhả ra sao? Ăn vào nhả ra nhiều lần, thiên cẩu không chê buồn nôn sao? Nói bậy nói bạ, quá thật là bậy bạ. Mọi người ở đây cúi đầu suy nghĩ, giữa sân thay đổi tĩnh mịch khi một giọng nói đột ngột vang lên từ trong đám người. Một lão giả từ trong đám người đi tới, lớn tiếng nói, thượng thư có câu, duy thị hy hòa, điên phúc quyết đức, trầm loạn du tử, bạn quan ly thứ, thục nhiễu thiên kỷ, hà khí quyết ti, nải quý thu nguyệt sóc. Lão giả nhìn qua Lý Hiên, lòng đầy căm phẫn nói, bình thường thiên cẩu nuốt mặt trời, hẳn là do thiên tử không tu đức chính, thượng thiên báo động trước. Vị này là... Lý Hiên nhìn hắn hỏi. Lão giả một mặt chính khí trả lời, lão phu Tư Thiên Giám. Thượng thư nói sao? Lý Hiên nhìn cái vị Tư Thiên Giám này, từ trong ngực móc ra hai khối bạc một lớn một nhỏ, giữ trên tay, nhìn lão giả kia hỏi. Như vậy, thượng thư có thể đoán xem, trong tay của ta có hai khối bạc, khối nào rơi xuống trước? Các bạn vừa nghe xong tập 131, Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.